truyền lệnh ta bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Khi trời sáng thì bọn chó hạ bì sẽ tấn công, bọn ta sẽ dạy cho bọn hung hăng đó một bài học. Dạ. Phan Trương cũng đứng lên đi cùng Tào Bằng. Trách nhiệm của hắn là phòng thủ cửa thành. Bây giờ trời đã sáng, hắn nhất định phải vào vị trí. Chu Thương đi phía sau Tào Bằng. Nói nhỏ. Quên đi, theo ta xem xét thành lầu, xem còn có chỗ nào cần phải bố trí không. Ánh mặt trời bắt đầu rõ hơn. Bốn phía đã hiện lên những tia nắng ban mai dịu dàng. Trời đã sáng. Từ doanh trại ngoài thành vọng lên tiếng trống trận. Tào Bằng vịn tay lên tường thành, cả người bất động. Hắn hít một hơi không khí trong lành của buổi sáng, sau đó quay lại nhìn ra ngoài thành. Bắt đầu rồi. Cuối cùng cũng đến. Bầm ngựa tung bay. Dưới thành khúc dương tiếng giết chóc vang lên rung trời. Cam Ninh ngồi trên con chiếu dạ bạch, nhíu mày nhìn về phía xa, nét mặt đầy ưu tư. Đôi lông mày nhíu lại, mắt hổ, nắm chặt trường đao. Bá Miêu, chúng ta cũng xông tới thì làm sao? Không thể. Đặng Chi vội vã ngăn cản. Thấy sắc mặt của Cam Ninh không tốt nên liền vội giải thích. Chiến sự ở Khúc Dương mới bắt đầu, đội hình quân hạ bì chưa tản loạn, sĩ khí đang vượng. Bây giờ chúng ta xông ra rất khó khiến cho quân địch hỗn loạn, không có tác dụng gì lớn. Vậy khi nào mới có thể tấn công? Chờ một chút. Đặng Chi nói khẽ, Hữu Học cũng không phải là người tầm thường. Quân hạ bì tuy rằng tấn công dũng mãnh nhưng muốn phá thành sợ rằng không phải chuyện dễ gì. Chúng ta bây giờ phải án binh đợi cho đến khi quân hạ bì giảm sút, sau đó tái tiến công. Đến lúc đó nhất định có thể giảm bớt áp lực cho Khúc Dương. Cam Ninh suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng tán thành chủ ý của Đặng Chi. Từ phía thành Khúc Dương truyền đến tiếng hò hét loáng thoáng kích động tinh thần của Cam Ninh. Cam Ninh nóng lòng muốn trong giờ khắc này có thể ở trong thành Khúc Dương cùng Tào Bằng kề vai sát cánh chiến đấu. Tuy rằng không thể thấy cảnh tượng chém giết thảm khốc nhưng hắn có thể cảm nhận được mùi máu tanh nồng. Nhưng Đặng Chi nói không sai. Tào Bằng ra lệnh cho hắn ở ngoài thành tiếp ứng là không muốn hắn hành động lỗ mãng. Cam Ninh từ trước đến giờ cũng không phải là người không biết suy nghĩ. Hắn cũng biết, muốn giảm bớt áp lực cho Khúc Dương, nhất định phải chờ thời cơ thích hợp. Hành sự không biết suy nghĩ thì kết quả chỉ là chết thảm bại. Binh mã trong tay hắn cũng không nhiều. Tất cả chiến mã tính cả con chiếu dạ bạch của Tào Bằng cũng chỉ 386 con mà thôi. Cam Ninh không thể để bị tổn thất. Hắn biết rõ khi hắn xuất quân phải đúng lúc, nếu không thì sẽ vô dụng. Cố kìm sự kích động lại, Cam Ninh cắn răng quay đầu ngựa. Bảo trinh thám tiếp tục thăm dò. Cần phải liên tục xem xét tình hình chiến sự ở Khúc Dương. Dạ. Đặng Chi chắp tay tuân mệnh. Cam Ninh ngồi trên ngựa xoay người về phía Khúc Dương lần thứ hai. Một lúc lâu thì thở dài thúc ngựa đi. Bắn cung. Tào Bằng đứng ở trên tường thành gào thét. Một loạt tên điên cuồng bắn ra như mưa xuống dưới thành. Dưới tường thành, mười dàn bắn đá liên tiếp bắn. Một cuộc bay ra đập vỡ nền đất, tiếng động rung chuyển. Hai tấm chắn bằng gỗ bị đập bể rơi xuống đất. Vài tên quân tốt kêu lên thảm thiết. Trong ba canh giờ ngắn ngủi, quân hạ bì đã hùng dũng tấn công. Tào Bằng đúng là kiên quyết phòng thủ giữ thành, nhưng thương vong lại không ngừng tăng lên. Bên đối phương có rất nhiều dụng cụ công thành được chuẩn bị tốt từ trước. Tuy rằng quân hạ bì có quân số chiếm ưu thế, Nhưng dựa vào tường thành kiên cố nên thành Khúc Dương vẫn sừng sững không đổ. Nhưng có điều quân Hạ Bì tiến công rất mãnh liệt. Thế nên quân lính trên thành đã chết hơn 50. Tào Bằng cùng Chu Thương chạy khắp trên tường thành hô hào cổ vũ quân lính. Nhưng thực tế, ngay cả Tào Bằng cũng bị sự hung dữ của quân Hạ Bì làm cho kinh sợ. Bắn đá. Tào Bằng chạy trên tường thành, hướng về phía dưới thành hô. Lời còn chưa dứt thì một sàn đá đã ầm ầm dội lên. Liên tục bắn đá khiến cho cả máy bắn đá cũng không thể chịu nổi. Công tử, Hưng Bá vì sao còn chưa hành động? Khuôn mặt Chu Thương đầy máu đen chạy đến bên Tào Bằng hét. Chu Thúc, không cần lo lắng. Bọn Hưng Bá phải chờ cơ hội. Khi thời cơ chín mùi thì tự nhiên quân địch sẽ bị thiệt hại nặng nề. Chu Thương nhổ nước bọt, không nói nhiều quay người trở về vị trí. Tào Bằng thở ra một hơi. Ba canh giờ chiến đấu không ngừng khiến cho hô hấp toàn mùi vị máu tanh. Hắn lấy nước trong thùng ở góc thành uống một hơi, cảm thấy cổ họng rát như lửa, dễ chịu hẳn đi. Công tử, đá. Nước còn chưa buông xuống thì một viên đá từ dưới thành bay lên trên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 221 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 222. Ta muốn hạ Khúc Dương. Sở Qua sông lên, hất Tào Bằng xuống đất. Hòn đá nện vào thùng nước, tức khắc thùng nước vỡ tan. Nước chảy thành dòng trên tường thành, nhanh chóng hòa với máu trên mặt đất, chảy ra ngoài. Tào Bằng đứng lên lau nước bùn trên mặt. Hắn cười với Sở Qua. Đang muốn nói cảm tạ thì chợt nghe có người nói. Hơn 10 cái thang mây ầm ầm dựa lên tường thành. Tào Bằng nhất thời cảm thấy nhức đầu. Thang mây đáp tường có nghĩa là đối phương đã tìm ra kẽ hở. Từ bắn tên từ xa bây giờ đã chuyển thành đối mặt trực tiếp. Tào Bằng không sợ phải sáp lá cà. Không gian tường thành của Khúc Dương rất khó để quân Hạ Bì trồng nhiều người. Nhưng vấn đề mấu chốt là quân mình không có nhiều người, tổn thất thương vong một hai người đối với Tào Bằng mới là chuyện đau đầu. Phá thang mây. Tào Bằng không kịp nói lời cảm tạ Sở Qua, liền đứng bật dậy chạy tới sát tường thành. Một tên lính Hạ Bì vừa lúc đó nhô đầu lên. Tào Bằng không chút do dự, rút đao chém bay đầu tên lính Hạ Bì. Xác chết không đầu rơi từ trên thang mây xuống, máu phun ra tung tóe, phun cả vào mặt Tào Bằng. Hắn cũng không thèm lau mặt, tiến đến thì thấy một trường mâu từ lỗ châu mai thò vào dò xét. Hắn vội nghiêng mình tránh thì thấy một gã lính đã từ lỗ châu mai mà nhảy lên thành. Tiến công, tiến công. Quân Hạ Bì dưới thành lập tức gieo hò. Bọn chúng chưa gieo hò hết thì một cái thây đã bay từ trên tường thành xuống đất, ướp vỡ tung tóe. Nhưng có điều, có một tên leo lên được thì sẽ có tên thứ hai, thứ ba, thứ tư. Chu Thương tiếp tục bắn cung. Tào Bằng la lớn chợt thấy Sở Qua chạy dọc tường thành. Đại đao trong tay hắn hung hãn vung lên chém vào quân Hạ Bì, cả người tắm trong máu. Khoảng chừng một nén nhang thì dưới thành vọng đến một tiếng nổ. Một cái thang mây bị bẻ gãy, hơn 11 tên lính Hạ Bì rơi từ trên thang mây xuống dưới đất. Tào Bằng vội la hét, lập tức sĩ khí quân Hải Tây lại được lấy lại. Cứ như vậy, hai bên giằng co. Quân Hạ Bì xông lên tường thành lại bị quân Tào Bằng đẩy xuống. Lại xông lên, lại đẩy xuống. Giằng co lặp đi lặp lại một hồi, liên tục chiến đấu trong một canh giờ. Trong doanh trại ngoài thành rốt cuộc cũng truyền đến một tiếng hiệu lệnh. Quân Hạ Bì thu binh. Tào Bằng đặt mông ngồi trong vũng máu loãng, miệng thở hổn hển. Một canh giờ vừa rồi không khác gì một thử thách sống chết đối với Tào Bằng. Hắn nhất định phải tập trung tinh thần, không có nửa phần buông lơi. Thế nhưng một lúc sau thì thấy mệt mỏi rã rời. Trên đầu tường thành vang dội tiếng reo hò cùng tiếng kêu rên thảm thiết vô cùng chói tai. Tào Bằng cố sức đứng dậy từ trong vũng máu. Đi tới lỗ châu mai trên tường thành. Nhìn xuống dưới doanh trại quân hạ bì. Bất giác thấy ánh hoàng hôn đỏ như máu. Quân hạ bì ngoài thành bao trùm mùi máu tanh nồng. Theo nguyên tắc, hai bên sẽ phải thu gom tử thi. Trong thời gian thu dọn chiến trường thì không được phép tấn công. Đương nhiên Tào Bằng cũng không có khả năng mà tấn công. Thở nhẹ một hơi, mùi máu tươi từ trong phế quản thở ra khiến Tào Bằng nhẹ nhõm. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên hắn gặp cảnh máu tanh nồng như vậy. Kiểm kê nhân số qua nửa ngày thì đã chết hơn 100 người. Công tử nên điều động một ít nhân mã chứ. Tào Bằng lắc đầu, mới ngày đầu tiên đã điều động thì không được. Phỏng chừng hôm nay còn chưa xong. Ngươi xem những tên chó hạ bì kia bây giờ còn chưa quay về doanh trại. Có thể Trần Cung sẽ tiếp tục tấn công. Đánh đêm. Không thể nào. Tào Bằng ho khan một tiếng, phun ra một cuộc đàm. Trong cuộc đàm còn có dính chút máu. Mọi người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, để bọn chó hạ bì nghỉ ngơi chỉnh đốn xong sẽ tấn công càng mạnh mẽ hơn. Dạ. Tào Bằng yên lặng không nói gì, dựa đầu trên tường thành. Hắn không cao nhưng thân hình lại giống như một ngọn giáo thẳng tắp. Mọi người xung quanh thấy hình dáng Tào Bằng, không hiểu vì sao tất cả trở nên bình tĩnh. Trong cuộc huyết chiến vừa rồi, Tào Bang ít nhất cũng giết mười mấy mạng, trong đó có cả tướng lính đối phương. Đừng tưởng tuổi tác hắn không nhiều nhưng thân thủ bản lĩnh có thể khiến mọi người khâm phục. Nhìn ánh tà dương nhuộm đỏ mặt đất như máu, trong lòng Tào Bằng không thể bình tĩnh. Chưa tới một ngày một đêm mà hắn và Trần Cung đã thắng bại mấy lần. Trần Cung ra oai phủ đầu, Tào Bằng đánh úp doanh trại, hai bên đánh nhau bất phân thắng bại. Liên tục chiến đấu một ngày trời, hai bên vẫn hòa nhau. Kế tiếp, ta phải thắng. Nhưng không biết Trần Công Đại ngươi sẽ hóa giải thế nào. Công tử, Văn Giai trở về hồi báo, bọn chúng thương vong không nhiều. Hơn 30 người chết trận, gần 80 người không thể chiến đấu. Không chỉ có Tào Bằng chịu áp lực lớn. Phan Trương và Đặng Phạm cũng cảm thấy áp lực vô cùng nặng nề. Bảo Vương Húc điều 100 người đến phía Tây. Vậy chúng ta ở bên này. Tạm thời không điều động thêm người. Dạ. Tào Bằng cố sức nhìn ra phía quân trận của Hạ Bì. Hắn biết rõ bây giờ nhất định Trần Cung ở trong quân trận, nhìn về phía trên tường thành. Đột nhiên hắn vươn tay chỉ về phía quân Hạ Bì, trên mặt nở một nụ cười lạnh lẽo. Hắn biết Trần Cung nhất định có thể thấy được. Ngày còn chưa tắt nhưng quân Hạ Bì đã đốt đuốc. Ánh tà dương, ánh lửa còn có màu máu trên đất khiến cho thành khúc dương càng trở nên khủng khiếp. Trần Cung nắm chặt thành xe, các đốt ngón tay trắng bạch. Trên khuôn mặt lộ ra vẻ kiên nghị, ánh mắt có vẻ ngưng trọng. Hắn không nghĩ là cuộc chiến ở thành khúc dương lại dai dẳng như vậy. Không sai. Tào Bằng tổn thất 200 người nhưng số quân hạ bị tử vong cũng đáng kinh ngạc. Hầu như là hơn gấp 2 lần quân khúc dương. Hơn nữa đêm qua Tào Bằng tập kích, quân Hạ Bì cũng tử thương hơn 100 mạng. Nhưng mà đối với Trần Cung, số thương vong ấy hắn có thể chấp nhận được. Đại quân 8.000 người, thương vong 600, còn chưa đến 1/10. 10%, còn số thương vong của Khúc Dương thì gần 2/10. 20% xem ngươi có thể kiên trì trong bao lâu. Trần Cung không rõ mưu tính tiếp theo của Tào Bằng thế nào, nhưng hắn biết rõ cũng không tốt đẹp gì. Quân sư, Lữ Cát gây rối. Lữ Cát thúc ngựa tiến lên, dừng bên cạnh xe của Trần Cung, giận dữ nói: quân sư, để ta tiến công. Ta thề sẽ lấy thủ cấp của kẻ địch. Thiếu quân hầu hãy an tâm một chút. Bất kể là Lữ Bố có thái độ thế nào với Lữ Cát, nhưng mà trước mặt người khác Trần Cung vẫn phải gọi Lữ Cát một tiếng thiếu quân hầu. Hắn cười, tiểu tử kia mới đánh lùi quân ta một lần, vẫn còn liều lĩnh. Nhưng hắn không thể liều lâu được. Đợi khí thế của hắn tụt xuống, thiếu quân hầu có thể xuất quân một lần mà đánh tan bọn chúng. Lữ Cát nghe được, liên tục gật đầu. Trần Công Đài vẫn còn ủng hộ ta. Về sau nếu ta kế thừa gia nghiệp, nhất định phải trọng dụng người này. Trong đầu Lữ Cát có ý gì thì Trần Cung cũng không để ý. Hắn nhìn sắc trời rồi thình lình rút bội kiếm ở bên, giơ thẳng lên trời. Tiến công! Tiếng trống trận ầm ầm rung động, tiếng kêu thét một lần nữa lại vang lên. Máy bắn đã kéo kẹt bắn ra từng tảng đá, vẽ thành đường cong bắn lên tường thành khúc xương. Cung thủ bắn tên như mưa. Quân lính hạ bì sau một lúc nghỉ ngơi hồi phục đã trở lại tấn công thành khúc dương một cách hung hãn. Một xe gấu ngăn tên được dựng lên trên chiến trường. Quân hạ bì trốn ở phía sau xe, chậm rãi áp sát tường thành khúc dương. Cùng lúc đó, trên tường thành lại có một loạt tên bắn ra như mưa. Một loạt cầu lửa từ trong thành bay ra, rơi trên mặt đất. Hai khối lửa bùng cháy, đốm lửa văng ra như pháo bong trên bầu trời chiến trận. Tiếng la hét vang tận trời khiến kẻ khác khiếp sợ. Trần Cung ra lệnh chiến phong đi tới 100 bước thì dừng lại, trung quân áp sát khúc dương. Hắn đang chuẩn bị hạ lệnh thì nghe tiếng quân hỗn loạn phía sau, có tiếng người hô ngựa hí. Xảy ra chuyện gì? Hồi báo quân sư, quân địch, có quân địch tập kích. Tên lính truyền tin chạy hồng hộc hướng về phía Trần Cung bẩm báo. Lữ Cát nghe được thì biến sắc, quay đầu ngựa quát lớn: các huynh đệ theo ta nghênh địch. Khoan đã! Trần Cung đột nhiên quát Lữ Cát ngưng lại, quay đầu nhìn phía hậu quân. Hắn nở nụ cười: Tào Bằng kế hạ lưu như vậy mà ngươi cũng dám dùng. Ta tự hỏi ngươi làm thế nào để kiên trì như thế. Hóa ra ban đầu đã bố trí an bài từ trước. Chia binh ra hỗ trợ. Muốn dùng phương pháp này để kéo lại thế tiến công, giảm nhẹ áp lực cho khúc dương sao? Hừ, chỉ tiếc là trong tay ngươi có bao nhiêu binh mã chứ? Quân chủ lực đóng trong thành khúc dương. Như vậy thì đội nhân mã ở ngoài thành e rằng cũng chỉ còn con mà thôi. Hừ, dựa vào nhóm binh lực như vậy để ngăn chặn ta à? Nếu như mà binh lực của ngươi nhiều một chút, có 5.000 người thì ta còn cảm thấy khó khăn. Đáng tiếc là, quân sư, vì sao không đi cứu viện? Đây là kế phân binh, chỉ muốn giảm bớt sức tấn công cho khúc dương. Trần Cung cười lạnh nhạt nói: ta không mắc lừa. Truyền lệnh ta, lệnh hậu quân bày binh bố trận cố thủ. Ta không tin bọn chúng đủ mạnh để tấn công đại quân của ta. Xông trận cần phải có tướng vô cùng dũng mãnh. Nếu như là Lữ Bố hoặc Trương Liêu thì Trần Cung còn không dám mặc kệ. Hắn rút bảo kiếm, do lên trời lớn tiếng quát: ba quân tiếp tục tấn công thành. Ta muốn hạ khúc dương. Công thành cho ta, công thành. Tiếng la giết càng vang dội. Lữ Cát ngồi trên lưng ngựa, quay đầu nhìn về phía hậu quân. Hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc, nhẹ giọng nói: quân sư, hay là ta dẫn người đi xem chi ít có thể ổn định trận tuyến. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 222 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 223. Bách Kỳ đột kích. Ý đồ của Trần Cung rất rõ ràng, không dây dưa với Tào Bằng. Quyết chiến mới là đúng đắn nhất. Tào Bằng dây dưa thì hắn sẽ không dây dưa chiếm lấy Khúc Dương. Ý nghĩa của việc chiến Hải Tây không chỉ là để làm tổn thất trăm vạn tấn lương thảo của Tào Tháo mà còn có ý đồ quan trọng khác nữa. Đó chính là để Trần Đăng ở Quảng Lăng phải kinh sợ, không dám hành động ngông cuồng. Chỉ cần công phá Khúc Dương, những binh lính ngoài kia chỉ là bọn binh tốt. Giết Tào Bằng, chặt rứt một cánh tay của Đặng Tắc, Hải Tây không cần tốn nhiều sức cũng có thể dễ dàng thâu tóm được. Vì thế Trần Cung không thèm để tâm đến hậu quân hỗn loạn. Hắn xem ra binh mã Hải Tây cũng không nhiều, giỏi lắm là 2.000 người. Vậy đội binh mã ngoài thành kia có bao nhiêu, nghĩ một lát cũng có thể đoán tổng cộng chắc chỉ 500. Chỉ cậy 500 người mà nghĩ là có thể chia rẽ 8.000 binh mã. Trên đời không phải ai cũng là Lữ Ôn Hầu, cũng không phải là Trương Văn Viễn. Trần Cung tin tưởng đội nhân mã ở ngoài thành chỉ đột kích gây hỗn loạn. Càng như vậy lại càng chứng minh là Khúc Dương nguy cấp đến nơi. Lữ Cát tự động đi giết giặc, Trần Cung cũng không từ chối. Trên thực tế, hắn cũng chướng mắt với Lữ Cát. Tên tiểu tử này có dòng máu người Hồ, đánh trận không dũng mãnh nhưng dã tâm thì quá lớn. Dã tâm của Lữ Cát có thể giấu được Lữ Bố nhưng không thể gạt được Trần Cung. Chỉ có điều Trần Cung sẽ không nhúc tay vào chuyện nhà của Lữ Bố, phần lớn thời gian chỉ âm thầm lặng lẽ. Lần này chinh phạt Khúc Dương ở Hải Tây, Trần Cung không hề muốn mang Lữ Cát theo. Nhưng Lữ Bố đã sắp xếp, hắn cũng chỉ biết tuân mệnh. Trong mắt Trần Cung thì Lữ Cát là loại thành sự thì chưa đủ mà bại sự thì có thừa. Cho hắn ở lại tiền trận cũng không có tác dụng gì. Cho hắn trấn giữ hậu quân cũng là một lựa chọn không tồi. Vì thế Lữ Cát mở lời thì Trần Cung liền gật đầu đồng ý. Lữ Cát mang theo 800 người nhanh chóng chạy về phía sau. Trần Cung tiếp tục đôn đốc tác chiến, ra lệnh tiếp tục tấn công Khúc Dương. Trong phút chốc, dưới thành Khúc Dương máu chảy thành sông. Suy nghĩ của Trần Cung quả không sai. Trên đời này không có ai lấy ít thắng nhiều. Năm xưa Sở Bá Vương quyết chiến đã đánh bại quân Vương Ly là một ví dụ. Nhưng trên đời này có thế có mấy người Sở Bá Vương. Việc trăm năm bể dâu biến đổi thất thường, việc quân sự cũng tùy theo hoàn cảnh. Tiền lệ của Sở Bá Vương Trần Cung nghĩ là không thể lặp lại. Thế gian bây giờ chắc có lẽ chỉ Ôn Hầu Lữ Bố cưới xích thú thì mới có thể làm được. Những người khác rất khó thực hiện được. Nhưng mà Trần Cung hoàn toàn không nghĩ đến tại huyện Hải Tây không chỉ có Phan Trương là cao thủ hạng nhất, mà còn có Cam Hưng Bá. Theo tình hình cuộc chiến thì hậu quân Hạ Bì rõ ràng là lỏng lẻo. Đặc biệt Trần Cung đã ra lệnh trung quân tiến về phía trước khiến cho lúc này giữa trung quân và hậu quân xuất hiện một kẽ hở. Cam Ninh đọc phép dụng binh, ánh mắt Đặng Chi cũng tin tưởng không kém. Vì thế hai người quyết định là Đặng Chi xuất 200 người ra tiếp ứng. Cam Ninh xuất 186 kỵ binh xuống phía dưới quân Hạ Bì tấn công. Sắc trời đã dần dần tối đen, tầm nhìn cũng không rõ. Cam Ninh thừa lúc tối trời xuất hiện tại hậu quân Hạ Bì. Khi khoảng cách còn 100 mét, Cam Ninh thình lình lên dây cương phóng ngựa phi nhanh. Chiếu dạ bạch táp gió trong đêm. Bờm ngựa trắng lay động trong gió như một đám mây trắng. Trong chớp mắt đã vọt tới phía trước quân địch. Khi còn hơn 10 bước thì quân Hạ Bì mới cảm thấy tình hình không ổn. Có địch, có địch. Một tên lính thét lên. Không đợi quân Hạ Bì bắn tên chiếu dạ bạch phóng tới trước. Như một ánh chớp trong đêm, trong nháy mắt Cam Ninh đã ở trước mặt quân Hạ Bì. Cầm long tước trong tay, Cam Ninh vung một đường đao sáng ánh lửa, trong nháy mắt có hai luồng máu bắn ra. Cam Ninh lao vào đám quân Hạ Bì, đao vung lên như gió bão, trên đường đi giết rất nhiều quân Hạ Bì ngã ngựa khốn đốn. Kỵ binh theo sát phía sau, Cam Ninh cũng xông vào trong quân Hạ Bì. Để tăng cường sức mạnh cho kỵ quân, Tào Bằng đã lấy trường đao trong kho vũ khí Khúc Dương mà phát hết cho quân Cam Ninh. Một chiến mã chạy như bay, một thanh đại đao lóe sáng. Quân Hạ Bì tán loạn, càng khiến đường đi của Cam Ninh như vào trốn không người. Hai tên kỵ binh cưỡi ngựa xông ra định cản đường Cam Ninh. Nhưng Cam Ninh không hề hoang mang, chiếu dạ bạch bỗng dưng dừng lại. Khi dừng lại như vậy thì tên kỵ binh nhất thời luống cuống tay chân. Cam Ninh giơ tay chém vào ngựa của một tên kỵ binh. Tên kỵ binh còn lại, khi hai ngựa đối mặt, trong nháy mắt bị chiếu dạ bạch đá vào hông của con ngựa kia. Nghe rắc một tiếng, chiến mã kia bị gãy xương. Hất tên kỵ binh bay ra. Kỵ binh kia bị hất ra, đầu choáng váng. Khi hắn đứng lên thì thấy một con ngựa vọt tới. Huỳnh một tiếng thì hắn đã bị hất bay ra xa, xương cốt đứt lìa. Khi Lữ Cát đến nơi thì hậu quân Hạ Bì đã loạn. Rất xa, hắn thấy Cam Ninh mặc cẩm bào, tay cầm đại đao đang chạy giữa loạn quân. Chiếu dạ bạch lướt qua như thế trẻ tre, khiến đám quân chạy trối chết. Lữ Cát không khỏi giận dữ. Chứ có hoàng hốt. Có ta ở đây. Vừa nói xong thì Lữ Cát phóng ngựa vọt về phía Cam Ninh. Vừa xung phong hắn vừa quát lớn. Tướng giặc kia không được làm càn, có thiếu quân hầu ở đây. Con người đôi khi tự tin cũng tốt. Mà hình như cũng không phải là chuyện tốt. Lữ Cát thuộc loại người tự cho rằng bản thân mình xuất sắc. Từ khi bái Lữ Bố làm cha, Lữ Cát đi theo Lữ Bố. Có thể nói là đánh đông dẹp bắc. Cũng từng lập chiến công hiển hách. Cưỡi ngựa khố hạ. Tay cầm đại kích. Lữ Cát tự nhận là dưới trướng của Lữ Bố. Ngoại trừ Trương Liêu ra, hắn là người xuất chúng thứ hai. Mắt thấy Cam Ninh tàn sát bừa bãi trong quân, hắn làm sao có thể chịu được. Có máu người Hồ trong huyết mạch, hắn có vẻ kiêu ngạo coi thường người khác. Khố Hạ chiến mã cũng không phải tầm thường. Hắn cầm đại khích phóng tới trước mặt Cam Ninh. Cam Ninh quấn tấm vải trắng trên tay nhưng mà đã bị máu nhuộm đỏ. Mắt thấy có người cản lối đi, hắn nhích miệng cười, lộ ra hàm răng trắng giống như một con dã thú dữ tợn. Tiểu tử muốn chết. Đối mặt với Lữ Cát, Cam Ninh không hề sợ hãi. Hắn phóng ngựa đến đón đầu, đại đao vấy trong không trung bổ vào đại kích. Lữ Cát cảm thấy cánh tay rung lên, đại kích lập tức bị đẩy ra. Nhưng có điều hắn cũng không hoảng hốt. Theo lực đại kích bị đẩy mà xoay tròn một vòng rồi lại hướng về Cam Ninh mà bổ tới lần thứ hai. Cam Ninh giơ đao ra đón, cùng lúc hai ngựa đối mặt. Thình lình hắn đạp chân vào bàn đạp, cả người đứng lên, hai tay cầm đao hung áp bổ về phía Lữ Cát. Ưu thế của bàn đạp vào lúc này được thể hiện một cách rõ ràng. Đại kích của Lữ Cát dài khoảng chừng 3 thước 8, gần 4 thước. Theo lý thuyết mà nói, khi kỵ chiến thì binh khí dài sẽ chiếm ưu thế. Nhưng võ học thời hậu thế nói thì, nhất thốn trường, Nhất thốn cường một tấc dài là một tấc mạnh. Mà long tước đại đao của Cam Ninh chỉ dài có 9 thước, hầu như ngắn hơn một nửa với đại kích. Trong binh khí học còn có câu, nhất thốn đoạn, nhất thốn hiểm, một tấc ngắn là một tấc hiểm. Nhờ vào chiếu dạ bạch, Cam Ninh có thể áp sát rồi chém. Bàn đạp có thể tăng sức mạnh ghê gớm, khiến cho một đao của Cam Ninh như sấm sét phóng xuống. Lữ Cát cũng không ngờ Cam Ninh lại thay đổi như vậy. Vốn ban đầu khoảng cách giữa hai người không đủ để Cam Ninh xuất chiêu. Nhưng sau đó có bàn đạp khiến cho Cam Ninh đột nhiên tiếp sát lơ. À. Mơ. Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. Cát bất ngờ. Vội vội vàng vàng, Lữ Cát hai tay cầm đại kích lên đỡ. Chỉ nghe một tiếng nổ, khố hạ chiến mã của Lữ Cát hí lên, móng trước mềm nhũn, ngã lăn trên mặt đất. Uy lực một đao của Cam Ninh thật vô cùng mạnh mẽ. Theo lý thuyết, một đao chém xuống khi ở trên ngựa có 600 cân trọng lực. Kết hợp với ngựa có thể đạt 1000 cân trọng lực. Bàn đạp, yên ngựa, Tào Bằng đã phổ biến điều này. Trên thực tế, thủ hạ là kỵ quân của hắn không nhiều. Lần này có thể thu gần 400 con ngựa đã là chuyện hiếm. Trước đây bên cạnh hắn rất nhiều người nhưng chỉ có Chiếu Dạ Bạch và Song Đăng là được trang bị yên ngựa. Ngoài ra, chỉ còn Hạ Hầu Lan, Phan Trương, Chu Thương và Đặng Phạm mới có ngựa được trang bị như thế. Cam Ninh có bàn đạp để mượn lực, có yên ngựa, có móng ngựa để bảo vệ chiến mã. Nói đấy là ba vật quý cũng không quá. Lữ Cát vội vàng cản đòn hoàn toàn là lực hai chân của hắn. Khi chiến mã ngã xuống, Lữ Cát nhanh chóng lộn mấy vòng trên đất rồi mới đứng lên, thân mình toát mồ hôi lạnh. Người này sao có thể có lực mạnh như vậy? Một đao tung ra không thua kém phụ thân. Lữ Cát hoảng hồn định thần lại. Cam Ninh cũng không vì thế mà buông tha cho hắn, thúc ngựa phóng về phía Lữ Cát. Cũng may là dưới trướng Lữ Cát có rất nhiều kỵ binh xông lên vây lấy Cam Ninh. Một mình Cam Ninh đối mặt với hơn 10 người vây đánh nhưng lại không hề sợ hãi. Một tay cầm một cây trường mâu, tay trái đeo thủ mâu, tay phải cầm đao. Đao mâu tung hoành, máu người bay tung tóe vô cùng oanh liệt. Lữ Cát lúc này mới thật sợ hãi. Hắn đã gặp qua rất nhiều dũng tướng. Trong ấn tượng của hắn, hình như chỉ có hạng người như Điển Vi mới có thể đánh cả đám quân như trước mặt. Con mẹ nó! Ở huyện Hải Tây không ngờ còn ẩn giấu nhân vật như vậy. Y bắt lấy một con chiến mã vô chủ rồi quay đầu chạy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 223 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 224. Đêm không ngủ. Với bản lĩnh của mình, trong nháy mắt Cam Ninh đã đâm chết 3 tướng. Chém đao chết 4 người. Một tên kỵ sĩ sợ chết chạy trối chết. Hắn dẫn người tiếp tục phóng về phía trung quân, liên tục giết quân Hạ Bì khiến chúng phải lui về phía sau. Đúng lúc này, Tào Tính chạy đến. Rất xa hắn rút một tên bắn về phía Cam Ninh. Ngay từ đầu Trần Cung cũng không chú ý đến chuyện này. Đang toàn lực chỉ huy quân sĩ tấn công khúc dương thì một tên lính kéo vạt áo hắn hô. Quân sư! Quân địch đã đột phá hậu quân. Hả? Mãi cho đến lúc này Trần Cung mới ý thức được tình thế không ổn. Trong nháy mắt mà quân địch đã đột phá hậu quân. Thiểu quân hầu đâu? Thiếu quân hầu bị tướng địch đánh một chiêu mà bại, đã chạy trối chết. Bọn chúng hiện đang tấn công quân ta. À ha! Trần Cung ngồi trên ngựa tức giận điên người. Mắt thấy quân Hạ Bì đã tấn công đến đầu tường thành. Không nghĩ là đến lúc này lại sinh chuyện. Lập tức theo ta chặn đánh. Một tiếng hiệu dài vang lên, hậu quân liền biến thành tiền trận. Khi trần cung đến thì thấy Cam Ninh ở giữa đám người như một pho tượng sắt, đánh cho binh mã của mình liên tiếp tháo chạy. Ngay cả Tào Tính đến rồi cũng khó khăn mà ngăn thế tấn công của Cam Ninh. Nhưng trần cung cũng nhìn ra được trước thế công kích của Cam Ninh, Tào Tính cũng phải chật vật. Bao vây hắn cho ta. Trần cung quát lớn. Trong tích tắc, mấy trăm quân ùa lên vây lấy Cam Ninh. Cam Ninh thấy quân địch xông lên cũng không ham chiến, lập tức chém vài đao rồi lui. Các huynh đệ theo ta rút lui. Cam Ninh hét lớn một tiếng, dẫn kỵ quân đột phá vòng vây ra ngoài. Vừa qua một cuộc huyết chiến nên Tào Tính chỉ có thể khổ sở đuổi theo Cam Ninh nhưng lại không thể nào chặn đường gã. Xin hỏi người phương nào? Trần Cung thất kinh lớn tiếng hỏi. Mọi người cuối cùng cũng không ai biết lai lịch Cam Ninh. Đồng thời Đặng Chi dẫn 200 kỵ binh nhập vào trong quân cùng Cam Ninh tập hợp lại sau đó. Một tiếng trống vang lên, liền bao vây quân Hạ Bì. Trần công đài cũng chỉ như thế này. Vậy mà dám đụng đến công tử nhà ta. Cam Ninh cười lớn vang cả trời. Hơn 300 kỵ binh chạy đi, khiến cho Trần cung ngây người ra. Tào Tính hổn hển đi tới trước Trần cung. Quân sư, tên kia là ai? Hải Tây có dũng tướng từ lúc nào? Trần cung lắc đầu cười khổ không nói. Tên đó thế nào? Người này thực sự lợi hại chứ? Tào Tính nói. Không có quân hầu thì không có người thắng. Văn Viễn thì sao? Văn Viễn sợ cũng không làm gì được. Nghe Tào Tính nói nét mặt Trần cung trở nên âm trầm. Huyện Hải Tây sao lại có ngọa hổ tàng long như vậy? Quân sư vẫn còn tiếp tục công thành chứ? Trời đã tối hẳn. Trên chiến trường đã nhóm từng đống lửa, khiến cho thành Khúc Dương có vẻ yêu dị. Quân lính vừa mới leo được lên thành thì bị đẩy xuống. Trần cung nhìn qua bốn phía, tất cả quân sĩ đều uể oải không nổi, ai cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Khúc Dương điên cuồng tấn công một ngày trời mà không phá được. Bây giờ Cam Ninh lại xông vào khiến cho sĩ khí bị giảm sút. Trần cung thở dài khoát tay, uể oải ra lệnh, thu binh. Nếu đánh tiếp thì chỉ tăng thương vong mà thôi. Tính nhìn tính vạn nhưng không tính đến là Hải Tây còn có mãnh tướng như vậy. Tiếng rút quân vang lên, quân Hạ Bì rút xuống thì đồng thời trên tường thành Khúc Dương vong đến từng đợt reo hò. Loáng thoáng có thể thấy bóng dáng quân sĩ lắc lư. Một bước sai, các bước đều sai. Thúc Long, chúng ta đánh mất cơ hội phá thành tốt nhất. Thần sắc Tào Tính rối bời, im lặng không nói. Sau một lúc lâu, hắn nói khẽ, cho dù Tào Hữu Học có mãnh tướng thì cũng đừng hòng xoay chuyển thế thua. Ta xem hắn có thể chống đỡ bao lâu. Có thể chống đỡ bao lâu. Trong đầu Trần Cung mơ hồ cảm thấy, không phải là bọn chúng có thể chống đỡ trong bao lâu. Vấn đề quan trọng là chúng ta có bao nhiêu thời gian. Hắn ở trên xe, xoay người nhìn về phía thành Khúc Dương. Lần đầu tiên, Trần Cung cảm thấy hối hận. Hắn cho rằng mình không cần phải dò xét Hải Tây. Nhưng hiện tại xem ra cũng nên phải dò xét Hải Tây. Binh pháp có nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Trần Cung bị chiến bại vì ngay từ đầu việc mạo muội giấy binh chinh phạt Hải Tây chính là một sai lầm lớn ngày hôm nay. Trên thành Khúc Dương, bóng hình gầy guộc như cây giáo vẫn đứng thẳng. Trần Cung hít sâu một hơi, lấy bảo kiếm trong tay chỉ về phía hình bóng kia, sau đó chém lên trời. Tào hữu học, đây chỉ là bắt đầu, còn chưa có kết thúc. Hắn tin tưởng nhất định Tào Bằng có thể trông thấy. Cổ họng Tào Bằng khàn hẳn. Trong lúc đại chiến, hắn chạy trên thành, chém giết quân Hạ Bì xông lên, lớn tiếng quát mắng, đồng thời nổi giận với đám quân trên thành. Nhưng khi quân Hạ Bì thu binh khiến cho hắn hoàn toàn kiệt sức. Nếu không nhờ hắn cố gắng kiềm nén thì không chừng đã gục xuống vũng máu mà ngủ 3 ngày 3 đêm. Hôm nay, số quân Hạ Bì chết trong tay hắn phải hơn 30 người. Lúc lấy mạng người, bản thân hắn gần như biến thành một kẻ lạnh lùng. Chẳng cần biết là có bao nhiêu người chết, có lẽ cũng không làm cho Tào Bằng xúc động. Tục ngữ đã nói nhân từ không thể quản binh, có lẽ chính là cái cảm giác này. Nhìn một cái thi thể nằm trong vũng máu, Tào Bằng chết lặng. Công tử, nghỉ một lát đi. Lần này Hưng Bá đánh bất ngờ thật sự là đúng lúc. Vâng, nhưng có lẽ chỉ được lần này thôi. Lần sau Hưng Bá còn muốn tạo sự bất ngờ thì không còn dễ dàng như vậy nữa. Hơn nữa hiệu quả cũng không được cao như lần này. Tại sao? Chu Thương không nhìn được lên tiếng hỏi. Tào Bằng nhìn quân Hạ Bì rút về doanh trại mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù thân thể của hắn đau nhức khó chịu nhưng vẫn cố đứng thẳng người đi tuần tra trên tường thành. Hắn cần phải động viên binh lính. Dù sao thì thương vong trong ngày hôm qua thật sự quá nặng. Chỉ vẹn vẹn khu vực thành Tây, số người chết đã vượt quá 150 người. Mà ở thành Đông thì thương vong cũng vượt quá 200. Có thể nói chỉ trong một ngày, Tào Bằng tổn thất ít nhất 400 người. Còn chưa tính tới khi bị đánh lén lúc rạng sáng mất gần 100 nữa, cộng lại sợ rằng phải hơn 500. Nghe ra thì có vẻ như đây cũng không phải là một con số kinh người. Nhưng nếu xét tổng binh lực của Khúc Dương thì sẽ nhận thấy 500 người đó chiếm tới 1/4. Hôm nay Vương Húc mộ binh được bao nhiêu người? Không nhiều lắm. Ước chừng được 200-300 người. Lòng trung thành của người Khúc Dương đối với Tào Bằng không cao. Có thể tuyển được 200-300 người đã vượt qua sự dự đoán của Tào Bằng. Lệnh cho y tăng cường huấn luyện. Vâng. Tào Bằng thở ra một hơi, cổ họng cảm thấy bỏng rát. Thấy một cái thùng. Nước trên bề mặt đã hơi nhuộm đỏ nhưng Tào Bằng cũng bất chấp vơ lấy một cái bát bẩn ở bên cạnh mà uống ừng ực. Nước bên trong cái thùng đó đậm mùi máu tươi, chẳng biết là đã hóa máu của bao nhiêu người. Nhưng vào lúc này hắn còn sức đâu mà để ý tới chuyện đó. Sau khi uống một bát nước, cái cảm giác nóng nơi cổ họng cũng giảm đi rất nhiều. Tào Bằng lại thở ra một hơi rồi đi lên lỗ châu mai trên tường thành nhìn ra ngoài quan sát rồi thở dài. Phản ứng của Trần Cung lần này hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của ta. À! Lúc đầu khi Hưng Bá tấn công bất ngờ, ta tưởng rằng Trần Cung sẽ bị rối loạn đội hình phải thu binh đánh trả. Nhưng nào ngờ người đó không thèm để ý tiếp tục tấn công Khúc Dương. Nếu như không nhờ Hưng Bá súng mãnh đánh cho Trần Cung trở tay không kịp thì có lẽ y cũng không lui binh. Lần này hắn đã cẩn thận thì lần sau chắc chắn sẽ có sự chuẩn bị khiến cho Hưng Bá muốn tấn công rất khó. Nói thật là phản ứng của Trần Cung làm cho Tào Bằng phải nhảy dựng người. Hắn nói rất đúng. Nếu không phải là Cam Ninh mà là một người khác thì hôm nay Khúc Dương đã bị nguy hiểm. Tào Bằng hoàn toàn tin vào Cam Ninh. Trong lịch sử, lúc diễn ra trận chiến Nhu Tô, tuổi của Cam Ninh lúc đó là 40, vậy mà vẫn còn có thể dẫn 100 quân đột phá mà không mất một người nào. nói về cái dũng và vũ lực hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Mà nay Cam Ninh vẫn còn trẻ. Trong quân hạ bị có thể một chọi một với Cam Ninh mà vượt qua được mấy chiêu cũng chỉ có một mình Tào Tính. Vì vậy mà Tào Bằng thật sự không lo lắng. Điều hắn lo lắng hiện nay đó là thái độ của Trần Cung. Chỉ cần quan sát phản ứng của Trần Cung thì có thể thấy lúc đó y muốn động viên tinh thần mà công phá Khúc Dương. Cái sự kiên quyết đó khiến cho Tào Bằng kinh hãi. Mặc dù hôm nay số người bên Trần Cung chết nhiều hơn nhưng quyết tâm của y lại lớn. Nếu cứ tiếp tục như vậy không biết bên mình còn có thể giữ được bao nhiêu lâu. Hiện tại Tào Bằng cũng cảm thấy bối rối, thậm chí là còn hơi sợ. Chu Thúc, để cho các huynh đệ xuống thành nghỉ ngơi, lệnh Tử U xuất lính lên thủ thành. Vậy còn ngươi? Ta ở đây quan sát. Chu Thúc, Thúc xuống trước đi, nghỉ ngơi. Ta còn nhiều thời gian. Nhưng ngày tiếp theo sẽ càng thêm khổ. Chu Thương định từ chối nhưng bị Tào Bằng nói một câu, đây là quân lệnh ngăn chặn nên đành phải khom người tuân mệnh. Sau một lát, Hạ Hầu Lan dẫn 500 binh lính lên thành bàn giao với Chu Thương. Chu Thương dẫn theo hơn 300 người lui xuống nghỉ ngơi. Tình hình thành đông thế nào? Không được lạc quan. Nét mặt của Hạ Hầu Lan lo lắng. Nói nhỏ. Tại hạ đã lệnh cho Vương Húc phái người tới thay. Có điều phần lớn binh lính đều mới được chiêu một cho nên không có nhiều tác dụng lắm. Thuộc hạ đoán trong trận chiến ngày mai bên phía Văn Giai cũng phải mất ít nhất một nửa. Nhưng không còn cách nào khác vì chúng ta không có đủ người. Hiện tại trong tay Vương Húc chỉ còn lại có 200 người. Lệnh Vương Húc tiếp tục mộ binh. Nếu không được thì tăng trợ cấp. Nói cho người Khúc Dương, phàm người nào hưởng ứng lệnh triệu tập thì một ngày nhận được một hộp lương. Ta không tin với 100 vạn hộp của Hải Tây mà không chiêu một được 1000 người. Mau chóng mở kho phủ ra phát lương. Chỉ cần người nào bị chết trận cả nhà chuyển tới Hải Tây sẽ được 50 mẫu ruộng tốt. Tào Bằng cũng thật sự rất giận. Binh lực không đủ, sức chiến đấu thấp đã trở thành vấn đề nan giải. Hạ Hầu Lan lên tiếng rồi nhìn quanh không có người, liền nhỏ giọng nói, công tử, còn có một việc nhất định phải báo. Chuyện gì? Tên của chúng ta? Hết quá nhanh. Cái gì? Chỉ riêng ngày hôm nay đã mất gần 3 vạn mũi tên. Tào Bằng nghe mà ngẩn người. Hắn còn nhớ rõ hiện giờ Khúc Dương có tổng cộng 10 vạn mũi tên, vậy mà chỉ một ngày đã mất 1/3. Nhưng 3 vạn mũi tên bắn chết được bao nhiêu kẻ địch? Tào Bằng tính toán thì thấy số lượng quân địch chết dưới mũi tên khoảng chừng 500-600. Nói một cách khác, cứ 50 mũi tên bắn chết được một người. Tào Bằng hít một hơi thật sâu mà không biết nói gì. Rất nhiều người quá lo lắng cho nên không thể kéo nổi cung khiến cho tên vừa mới rời cung đã rơi xuống. Công tử, tốt nhất không nên cho các tân binh dùng tên nếu không sẽ lãng phí rất nhiều. Theo ý của thuộc hạ thì để cho họ đứng lẫn với đám binh xu. Thuộc hạ thấy trong trận chiến hôm nay đám binh cũ rất tốt. Để cho họ sử dụng cung tốt hơn nhiều so với tân binh. Dù sao thì đám tân binh chưa gặp qua vài trận chiến rất khó có sức chiến đấu. Ánh mắt của Tào Bằng sáng lên, ý kiến này rất hay. Hắn phát hiện ra cái đầu của mình còn thật sự quá nông cạn. Cái biện pháp này vô cùng phổ biến trong thế kỷ sau vậy mà không nghĩ ra được. Tân binh mới ra chiến trường rất khó bình tĩnh, dễ mắc sai lầm. Chỉ cần bên cạnh họ có vài tên lính cũ thì hiệu quả sẽ khác. bên phía Phan Trương cơ bản làm theo cách đó, nhưng bên thành Tây này thì dường như Tào Bằng lập tức lệnh cho 200 tên lính cũ lại, đồng thời điều động 200 tên lính mới tới để cho họ ở cùng với nhau. Chẳng cần phải là chiến trường thì cũng có thể cho họ giao lưu với nhau một chút. Sau khi xử lý mọi việc xong thì cũng đã gần tới giờ Tí. Màn đêm tối đen, mây gió quay cuồng như thời tiết sắp thay đổi. Hạ Hầu Lan đưa Tào Bằng từ trên lầu quan sát xuống đại sảnh, ép hắn phải nghỉ ngơi. Tào Bằng nói, Tử U, nhìn trời có lẽ thời tiết thay đổi. Ngươi phái người tới báo cho Văn Giai để cho họ tăng cường canh phòng. Trời tối dễ đánh lén, gió to dễ phóng hỏa. Chúng ta có thể bí mật đánh lén doanh trại địch thì Trần Công Đài cũng có thể đánh lén. Vâng. Hạ Hầu Lan nhìn sắc trời mà trong lòng hơi ưu tư. Gã lập tức gọi người rồi phái đi thống báo cho Phan Trương và Đặng Phạm. Sau đó đóng cửa sảnh, đốt đuốc lên, cứ 20 bước cắm một cây. Đuốc tắt lập tức thay đuốc mới, cẩn thận bị đánh lén. Âm thanh của Hạ Hầu Lan từ trên tường thành vọng cả vào trong đại sảnh. Tựa vào giường, Tào Bằng liếc mắt nhìn sở qua để nguyên quần áo đang nằm ngủ. Cái tên này hôm nay cũng vất vả. Có mấy lần nhờ y tinh mắt nên Tào Bằng mới tránh khỏi bị thương. Lúc rạng sáng bị thương rồi lạnh đánh cả ngày, cho dù người có làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Y nằm trên đất mà ngáy cho thấy ngủ rất sâu. Tào Bằng cầm trăm đệm đi tới đắp lên người sở qua. Hắn nhắm mắt lại nhưng bên tai vẫn vang vọng những tiếng hò hét ban ngày. Những tiếng hét, đao thương va chạm liên tục hiện lên. Một đống người gục xuống trong vũng máu rồi biến thành cái thi thể lạnh giá. Đó là chiến tranh. Nếu không trải qua những chuyện như vậy rất khó tưởng tượng được sự đáng sợ trong đó. Kiếp trước Tào Bằng cũng từng giết người, sau khi sống lại cũng giết. Nhưng cái mức độ giết người đó so với cảnh tượng ngày hôm nay đúng là không đáng nhắc tới. Mọi người thường nói chiến tranh đi liền với chính trị. Nhưng đối với người thường mà nói thì chiến tranh chính là sự giết chóc. Chính trị là trò chơi của những người có địa vị cao. Ít nhất thì Tào Bằng còn chưa đủ tư cách để tham gia vào chuyện đó. Có thể nói trận chiến đấu ban ngày khiến cho Tào Bằng ngộ ra rất nhiều. Hắn nằm trên giường không sao mà tĩnh tâm nổi. Vì vậy Tào Bằng đành ngồi dậy, nhắm mắt lại bắt đầu luyện tập tính công của thập nhị đoạn cẩm. Hơi thở của hắn kéo dài cùng với thầm lẩm nhẩm đọc chân ngôn khiến cho tinh thần của hắn từ từ bình tĩnh lại. Toàn bộ cơ thể của hắn tiến vào một cái trạng thái kỳ ảo, dần dần hồi phục. Một đêm này đối với nhiều người mà nói chắc chắn là một đêm không ngủ. Bên ngoài thành Khúc Dương, trong doanh trại của quân Hạ Bì, Lữ Cát cúi đầu ngồi trong quân trướng mà không nói được tiếng nào. Nhìn nét mặt của y trong bóng đêm thật sự đáng sợ. Ban ngày y bị người ta dọa cho sự chạy trối chết, vì vậy khiến cho hậu doanh bị Cam Ninh đục thủng. Nhưng cho dù là Trần Cung hay Tào Tính đều không trách cứ hắn. Đặc biệt là Tào Tính, mặc dù không coi Lữ Cát vào đâu nhưng cũng phải thừa nhận rằng y chạy đúng lúc. Theo sự đánh giá của Tào Tính với Cam Ninh thì trong vòng 3 chiêu chắc chắn Lữ Cát sẽ bị ảnh hưởng tới tính mạng. Nếu Lữ Cát bị Cam Ninh giết chết thì cho dù đánh được Khúc Dương vẫn coi như thua nặng. Cho dù Lã Bố không chào đón Lữ Cát thì trên danh nghĩa, Lữ Cát vẫn là con của y. Tào Tính và Trần Cung cho dù liên thủ mà không giữ được tính mạng của Lữ Cát. Chuyện này nếu để lan ra ngoài thì cả hai người đừng mong xuất đầu lộ diện. Nói không chừng với tính tình của Lã Bố có thể khai đao với hai người. Vì vậy mà ngồi trong quân trướng, nhìn Lã Cát ủ rũ, nhưng Tào Tính và Trần Cung cảm thấy may mắn. Tông đài, bên ngoài còn có một cánh quân, chỉ sợ chúng ta khó có thể dốc hết sức tấn công Khúc Dương. Tào Tính vỗ trán rồi nói nhỏ, cứ tới lúc quan trọng bọn họ liền xông lên thì chúng ta phải làm thế nào? Trần Cung lắc đầu, chuyện đó chưa chắc. Xin chỉ giáo. Thất bại hôm nay là do chúng ta xa lạ đối với Hải Tây. Cơ bản chúng ta không biết rằng Hải Tây lại có một con hổ như vậy, khiến cho bị hắn đánh cho không kịp trở tay. Nếu chúng ta đề phóng thì chưa chắc y đã làm gì được. Ta thấy người của họ cũng không nhiều nên không dễ dàng phát động tấn công. Chỉ cần phải một người ở hậu quân cẩn thận đề phòng là được. Thiện Nhi, ngươi có bằng lòng không? Lữ Cát ngẩng đầu trầm giọng nói, Mạc tướng đồng ý. Y biết mình không thể từ chối Trần Cung. Nếu Đa Ca không thể từ chối vậy thì nên đồng ý. Còn chẳng may tình hình không ổn thì trốn chạy là được. Trong máu thịt của Lữ Cát là dòng máu giả dối của người hồ, vì vậy mà y không thể nào vững vàng được như y nói. Chẳng biết Trần Cung có nhìn thấu suy nghĩ của Lữ Cát hay không, nhưng thấy y tuân lệnh liền gật đầu, không nói tiếp chuyện đó nữa. Y chợt thở dài. Tông đài, tại sao lại thở dài? Trần Cung cười khổ. Tào Tính trầm mặc không nói gì, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Trần Cung nói tiếp, hiện tại ta chỉ lo lắng không biết Hải Tây còn có cái gì nữa. Câu nói này cũng đại diện cho việc Trần Cung thật sự bắt đầu để ý tới Hải Tây, nhìn nhận Đặng Tắc và Tào Bằng. Tào Tính cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng y có thể nhận ra Trần Cung có chút do dự. Tông đài, có chuyện này ta phải nói với ngài. Chuyện gì? Hôm nay khi ta tấn công cửa đông, phát hiện ở đó mặc dù chống đỡ mạnh nhưng lại không vững chắc. Cửa tây có Tào Bằng trấn thủ, tên tiểu tử này có suy nghĩ không tầm thường. Nếu như tấn công mạnh chỉ sợ sẽ bị thương nặng. Nếu không tấn công cửa Tây được thì sao không dồn hết binh lực vào cửa Đông? Chỉ cần có thể kiềm chế được Tào Hữu Học là có thể công phá được cửa Đông.